Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, ngươi tại bên ngoài như thế. Nhà ngươi mèo ông chủ biết không? Lúc này, bên ngoài, Ngao Thiên Thu con mắt một mực nhìn chòng chọc vào nhân viên phòng nghỉ. Hắn hận không thể tầm mắt của mình trực tiếp xuyên thấu vách tường thấy bên trong. Mà tại Ngao Thiên Thu bên người, một cái thấp thấp khô quắt lão giả một mặt khẩn trương cùng lo lắng. Điện hạ, bằng không hôm nay ngài liền đi trước đi. Nơi này có lão thần nhìn chằm chằm đây. Lão giả kia nói, càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Quy ra, người đừng lo lắng. Hiện tại xã hội pháp trị, Lâm Phi Phàm mạnh thì mạnh. Nhưng cũng không thể bởi vì ta cùng hắn truy cầu đồng dạng một cô gái hắn liền giết ta đi. Ngao Thiên Thu nói, chuyện này, này cũng khó mà nói. Này người tính cách gì ta ai cũng không biết a. Quy gia nói, ấy nha, ta trước khi tới cha ta không phải đã đều nói qua sao. Chỉ cần cùng hắn hòa hòa khí khí, hắn liền tuyệt đối sẽ không khó xử ta. Ngao Thiên Thu tràn đầy tự tin. Nhưng nếu như hắn trở mặt với ngươi làm sao bây giờ? Dù sao liên quan tới hắn truyền thuyết rất nhiều. Nghe nói người này tính cách hết sức không ổn định. Quy gia vẫn là hết sức lo lắng. Sẽ không, người yên tâm đi. Chúng ta công bằng cạnh tranh. Ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào cùng lấy cớ. Nhược Nam thế nhưng là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất để cho ta thấy hành động nữ hài tử. Ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ngao Thiên Thu lòng tin tràn đầy. Quy gia nói không lại Ngao Thiên Thu. Chỉ có thể thở dài một hơi. Trên mặt càng thêm lo lắng. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm cùng Trình Tranh tay cầm tay tổng viên công phòng nghỉ đi ra. Ngao Thiên Thu trên mặt biểu lộ liền buông lỏng. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Quy gia rất kỳ quái. Cô nam quả nữ chung sống một phòng. Chẳng lẽ còn không có phát sinh cái gì không? Ngao Thiên Thu lại mỉm cười. Căn cứ ta đối tâm lý học nghiên cứu. Đàn ông, nhất là như là Lâm Phi Phàm nam nhân như vậy. Nếu như bọn hắn thật xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy sẽ ra tới. Quy gia sững sờ, lập tức lắc đầu. Người nghiên cứu cái này làm cái gì? Ngao Thiên Thu cười nói. Ta phải nghiên cứu địch nhân của ta a. Lại nói, ta còn có đòn sát thủ đây. Đòn sát thủ, đó là cái gì? Ngài đừng nóng vội, ta lập tức liền biểu hiện ra cho ngươi xem. Lâm Phi Phàm mang theo Trình Tranh cùng đi tới. Tay cầm tay đi vào Ngao Thiên Thu trước mặt. Huynh đệ, con người của ta tính cách tương đối thẳng. Ta cũng không có ý định quanh co lòng vòng. Dù sao xã hội pháp trị, ta cũng không chơi cái gì quyết đấu loại hình chuyện nhàm chán. Trình Tranh là của ta. Ngươi cũng đừng nghĩ, nếu như ngươi không quản được chính mình, ta liền đi các ngươi Long Cung tìm cha ngươi phiền phức. Nhường ngươi cha thật tốt quản quản ngươi. Ngao Thiên Thu cười ha ha. Ta cũng không quan tâm hắn. Bất quá ta cũng là có một cái vấn đề nho nhỏ. Xin ngài nhất định phải ngay trước đại gia chính diện trả lời. Lâm Phi Phàm nói. Người nói. Ngươi tại đây. Như thế cùng một cô gái khác tay nắm. Miêu Tiểu Lệ biết không? Ngao Thiên Thu dương dương đắc ý chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi cho rằng ta không có điều tra qua liền dám tùy tiện truy cầu Nhược Nam sao? Đúng vậy, xin đừng nên bảo nàng Trình Tranh. Đây không phải là nàng chân chính tên. Ngao Thiên Thu tựa hồ theo Lâm Phi Phàm trên mặt thấy được. Một chút kinh ngạc, ta đã sớm biết, ngươi đã hướng Miêu Tiểu Lệ tỏ tình. Mà lại nàng cũng đồng ý làm bạn gái của ngươi. Có như thế một cái cường thế bạn gái có phải hay không nhường ngươi thấy hết sức quang vinh? Nhường ngươi có khả năng mượn thanh danh của nàng làm cho tất cả mọi người đều e ngại ngươi. Nhưng mà ngươi khả năng không tưởng tượng nổi. Ta đối Nhược Nam chân ái không sợ bất luận cái gì khảo nghiệm. Ngược lại là ngươi, cõng ngươi chính quy bạn gái đến nơi này thông đồng nữ hài tử khác. Ngươi thật sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào sao? Lâm Phi Phàm trên mặt biểu lộ biến đổi, phảng phất không biết muốn thế nào nói. Ngao Thiên Thu mặt mũi tràn đầy đắc ý, mà ở một bên Quy gia đã bưng kín gương mặt già nua kia. Hắn mấy lần nghĩ muốn đánh gãy Ngao Thiên Thu đều không có thể thành công. Nói đi, Lâm Phi Phàm, lớn tiếng nói ra, thân là thế giới người cứu vớt, cũng không nên nói dối nha. Ngao Thiên Thu nói, được a, đã như vậy, ta đã nói, Tiểu Lệ tỷ đương nhiên là biết đến nha. Không tin ngươi có thể hỏi nàng. Lâm Phi Phàm nói xong, chỉ hướng một bên cái bàn. Cái bàn kia là Bình Bình vị trí. Bất quá lúc này phía trên đang nằm sấp một con mèo trắng. Mặt mũi tràn đầy nhàm chán xem lấy bọn hắn. Thấy Lâm Phi Phàm chỉ hướng mình. Cái kia mèo con vừa nhấc móng vuốt nhỏ. Hi, Ngao Thiên Thu nhất thời hôn mê bất tỉnh. Quy ra mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn kỳ thật sớm liền thấy Miêu Tiểu Lệ. Vẫn luôn muốn nhắc nhở. Thế nhưng là Ngao Thiên Thu căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Vội vàng đem Ngao Thiên Thu nâng đỡ. Hết sức ngượng ngùng cho đại gia nói một tiếng thật có lỗi. Sau đó hai người vội vàng rời khỏi nơi này. Được rồi, chúng ta tới tâm sự chính sự đi. Lâm Phi Phàm nói, vũ trụ thực dân, đây chính là một cái khai sáng tính đề. Quốc gia hiện tại là có ý tứ kia cổ vũ các gia tộc cùng xí nghiệp đi tiến hành vũ trụ thực dân. Đi vũ trụ thực dân chỗ tốt lớn nhất, liền là không còn tiêu hao địa cầu tài nguyên, giảm xuống nhân khẩu áp lực. Nhưng vấn đề lớn nhất là, những người này cũng liền không cách nào lại tiếp tục sáng tạo giá trị. Mà lại quân thực dân khẳng định đều là dùng thanh tráng niên chiếm đa số. Hội để địa cầu tuổi già hóa tiến một bước tăng lên. Đủ loại nhà kinh tế học cùng xã hội học nhà tranh luận không ngớt. Sau cùng ý của mọi người thấy hơi thống nhất một thoáng. Thử trước một chút xem. Nhan gia liền định làm cái này thí điểm. Đây là một nước cờ hiểm. Nhưng nếu như thành công thuận lợi, nói không chừng đem sẽ trở thành cải biến toàn cả gia tộc một nước cờ hay. Hiện tại Trình Tranh có ý tứ là, nàng dự định mang theo mấy cái nhan gia người đi khảo sát một thoáng hạng mục này. Nếu như có thể được, liền chính thức đánh nhịp định ra. Đương nhiên, làm Trung Quốc cái thứ nhất vũ trụ thực dân hạng mục. Lần này đi người cũng không ít, thậm chí còn bao gồm mấy cái quốc gia quan viên. Quốc gia trước mắt còn không có một bộ thành thục vũ trụ du lịch phương án. Cho nên bọn hắn trước mắt chỉ có thể ngồi cơ quan du lịch phi thuyền. Cho nên, này kỳ thật cũng chính là một lần du lịch. Bởi vì mọi người đều có riêng phần mình nhu cầu. Cho nên rất nhanh liền có thể đem tất cả mọi chuyện đều xác định được. Nguyên bản quốc gia dự định nhường Lâm Phi Phàm sử dụng hàng nội địa phi thuyền. Bất quá xét thấy tính ổn định cùng tính an toàn cân nhắc. Vẫn là sử dụng Lâm Phi Phàm chính mình tư nhân phi thuyền liền là cái kia chiếc song song vũ trụ. Lâm Phi Phàm định chế phi thuyền. Lâm Phi Phàm cùng Trình Tranh cùng với Miêu Tiểu Lệ bên ngoài. Còn có 5 cái người nhà họ Nhan. Cùng với 3 tên quan viên chính phủ. 3 ngày sau đó, tại bày ra đỗ hàng không vũ trụ trung tâm. Đúng giờ xuất phát, cùng mấy lần trước Lâm Phi Phàm chính mình trộm đi khác biệt. Lần này ban tổ chức chuyên môn an bài trực tiếp xe. Phát ra 4K HD tín hiệu cho toàn thế giới. Vì thế Lâm Phi Phàm không thể không đem chính mình trên phi thuyền quảng cáo cùng trang trí đều tẩy sạch sẽ, dùng phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Tại lãnh đạo nói chuyện cùng với một chuỗi nghi thức về sau, đám người leo lên phi thuyền. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ bởi vì không phải lần đầu tiên chơi, cũng tịnh không khẩn trương. Trình Tranh bởi vì đối Lâm Phi Phàm mù quáng tín nhiệm, cũng không có biểu hiện được quá khẩn trương. 3 tên quan viên chính phủ đã đều xanh cả mặt. Một cái người nhà họ Nhan càng là bởi vì quá căng thẳng, trực tiếp bên trong hôn mê bất tỉnh, bị tạm thời thay thế xuống tới. Chẳng những không có đi thành vũ trụ, còn tại trực tiếp bên trong rụt rè. Chờ này người tỉnh lại, khẳng định liền ăn lòng của mình đều có. Rốt cục, toàn thế giới chú mục phía dưới, nhân loại nhóm đầu tiên vũ trụ thực dân khảo sát đoàn xuất phát. Cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.